mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trì giữ ăn xong hai quả thanh long, nghỉ ngơi một lát, đạo diễn bắt đầu dở trò. Địa điểm họ đang ở là một khoảng đất trống trong rừng. Bên cạnh là một con suối nhỏ, uốn lượn từ trên núi xuống, nước suối trong veo. Trì Dữ nhìn thấy đống vật tư của đoàn làm phim bên kia. Nói với Cố Văn Triều, hình như là nướng BBQ. Nhân viên đã bố trí xong địa điểm. Những viên đá và cành cây trên mặt đất trống đã được dọn sạch. Trên đất cũng rất ít cỏ dại, toàn là lá rụng. Đạo diễn cầm loa bắt đầu. Mọi người nhìn thấy rồi đó. Hôm nay chúng ta đến ngoại ô dạo chơi. Môi trường ở đây rất tốt. Trong rừng cũng mát mẻ, bên kia còn có một con suối nhỏ, cho nên chủ đề của chúng ta hôm nay chính là nướng BBQ. Nghe thấy nướng BBQ, mọi người đều vui vẻ hẳn lên, đặc biệt là mấy bạn nhỏ. Miêu Miêu, con muốn ăn cánh gà nướng. Dương Dương, con muốn ăn đùi gà nướng. Khang Khang, con muốn ăn hết. Pi Pi, con muốn ăn thịt. Đóa Đóa ngơ ngác. Đạo diễn, được rồi, chú biết rồi, xem ra các bảo bối đều là những tiểu tham ăn cả đó. Mọi người cười, đạo diễn lại nói, luật cũ nhé, chơi trò chơi thắng nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta chuẩn bị nguyên liệu rất phong phú, muốn ăn đùi gà nướng hay rau củ nướng, đều tùy các bạn. Nào, trò chơi đầu tiên, Kiều Hoa, trước mặt họ vẽ hai vạch, khoảng cách giữa chúng là 20 mét. Các bậc phụ huynh nắm khuỷu tay của nhau, các bảo bối ngồi lên kiệu hoa do phụ huynh tạo ra, đến đối diện rồi quay về. Người nào mất ít thời gian nhất sẽ thắng. Đứng thứ nhất có thể ưu tiên chọn 5 đĩa đồ ăn. Thứ hai 4 đĩa, thứ ba 3 đĩa, thứ tư 2 đĩa, người cuối cùng 1 đĩa. 5 gia đình đứng ở vạch xuất phát. Các bậc phụ huynh bắt đầu làm kiệu. Trì Dữ đưa tay ra, đến đây nào, ông xã. Cố Văn Triều nhìn cậu, Trì Dữ nhướng mày với anh, làm gì, cái này đâu phải trò chơi em tìm ra, nói đi, ông xã, anh né tránh em làm gì. Ồ, em biết rồi, cậu ghé lại gần một chút, nhỏ giọng nói, anh có phải sợ anh không kiềm chế được không. Cố Văn Triều đẩy đầu cậu ra. Tôi sợ tôi không nhịn được muốn gõ đầu cậu ra xem bên trong toàn là cái gì. Toàn là anh thôi. Trì Dữ nhìn Cố Văn Triều nói không chút do dự. Cố Văn Triều, đậu má, hắn lại bắt đầu. Nắm được cơ hội là không buông tha. Nói hắn mặt dày thứ hai không ai thứ nhất. Anh đừng có dùng cái mặt đẹp trai như vậy mà làm trò dầu mỡ. Pi Pi. Trong đầu ba lại không có cục cưng của ba sao? Hai người đối diện không nói gì hai giây. Pi Pi ngẩng đầu nhìn lên. Ba ba, Daddy, họ xong hết rồi. Hai người quay đầu lại. Phát hiện mọi người đều đang nhìn họ. Ngại quá, xong ngay đây. Trì Dữ xin lỗi, nâng cằm về phía Cố Văn Triều. Nhanh lên đi ông xã, đừng có lề mề. Cố Văn Triều giơ tay lên. Một tay nắm khuỷu tay mình, một tay nắm khuỷu tay cậu. Trì Dữ nắm lấy, hai người tạo thành một cái kiệu tay, ngồi xổm xuống để Pi Pi ngồi lên. Trì Dữ dặn dò Pi Pi, bảo bối, con phải ôm chắc nha. Chúng ta sắp lên rồi đó. Được ạ. Pi Pi ngồi trên tay ba ba và Daddy, hai tay ôm cổ họ. Một hai ba, lên. Trì Dữ và Cố Văn Triều từ từ đứng lên. Pi Pi lần đầu tiên ngồi kiệu như vậy, có chút phấn khích, cao quá. Trì Dữ cạn lời, cái này không phải cũng cao gần bằng lúc ba ba và Daddy bế con lên bình thường sao? Không giống nhau nha, cái này vui hơn. Pi Pi rất nghiêm túc nói. Thấy họ cũng chuẩn bị xong, đạo diễn cầm loa, được, mọi người chuẩn bị, bắt đầu. Năm gia đình chạy ra khỏi vạch xuất phát. Trì Dữ hô to một tiếng, vì đùi gà, tiến lên. Pi Pi, tiến lên. Khang Khang, tiến lên đi. Dương Dương, ba ba mau lên, con muốn ăn đùi gà nướng. Miêu Miêu, cánh gà, tôi đến rồi. Một trận la hét hỗn loạn, mọi người đều hứng thú reo hò. 2 mét đầu mọi người còn ở vị trí ngang nhau, chờ đến 4-5 mét thì dần dần phân ra nhanh chậm. Gia đình PP, gia đình Khang Khang và gia đình Dương Dương ở đội đầu tiên. Gia đình Miêu Miêu vì ba ba và mẹ bước chân không phối hợp tốt, chậm vài bước, vợ chồng Từ Lực sợ đoá đoá ôm không chắc bị ngã. Đi tương đối vững vàng, tụt lại phía sau một chút. Dương Dương thấy mình chậm hơn Khang Khang 2 bước, cố sức cổ vũ ba mẹ. Ba ba nhanh lên, mẹ nhanh lên. Khang Khang lại nhìn Chi Dữ và Cố Văn Triều đang chạy nhanh phía trước, sốt ruột. Ba ba cố lên, vượt qua PP đi. Thêm rồi, thêm rồi, dầu đều thêm đầy rồi. Tạ Minh Chiết cười nói. Nhưng phía trước Trì Dữ và Cố Văn Triều đều là chân dài, bước chân của hai người cũng gần như nhau. Hắn và mẹ Khang Khang đuổi không kịp. PP phía trước không có ai. Hia hia hia, bảo bối ôm chắc. Trì Dữ dặn dò. PP, con ôm chắc. Hia hia hia. Trì Dữ và Cố Văn Triều phối hợp bước chân ăn ý, nhanh chóng vượt qua khúc cua, bắt đầu đi vòng. Anh Khang Khang vừa rẽ một vòng đúng lúc nhìn thấy Khang Khang. PP nhìn thấy còn gọi một tiếng. Khang Khang khàn cả giọng. Ba ba, nhanh lên, con muốn ăn đùi gà. Con cũng muốn ăn đùi gà. Dương Dương cũng hô to. Hiện trường vang lên một trận cười. Không nghi ngờ gì, Chi Dữ và Cố Văn Triều dẫn PP dẫn đầu về đích, giành vị trí thứ nhất. Chi Dữ phấn khích, ha ha ha, chúng ta nhất rồi. PP giơ chữ V, đặt PP xuống, ba cha con lại vỗ tay chúc mừng. Các gia đình khác lần lượt đến. Tạ Minh Chiết nhìn mấy người Chi Dữ, cảm thán, hai người chạy nhanh quá, đuổi không kịp. Chi Dữ cười, ha ha ha, mọi người cũng nhanh lắm mà. Chi Dữ và Cố Tổng, hai người họ chơi trò chơi ăn ý ghê. Đều là đàn ông, chân dài, bước chân chênh lệch nhỏ hơn một chút. Vị trí thứ nhất 5 đĩa đồ ăn, họ chắc chắn sẽ chọn toàn thịt. PP, con, không có thịt không vui. Đạo diễn kêu gọi, được rồi, kết quả ra rồi. Gia đình Chỉ Giữ lão sư đứng thứ nhất, có thể ưu tiên chọn 5 đĩa đồ ăn. Lại đây chọn đi. Chi Dữ nắm PP, đi bảo bối, chọn thịt thôi. PP vui vẻ nhảy nhót, thịt thịt, con muốn đùi gà, với cả cánh gà nữa. Mọi người đều đến trước bàn, trên bàn bày đủ loại nguyên liệu nướng BBQ sặc sỡ. Hoa, Dương Dương cảm thán, nhiều thịt quá. Khang Khang, ba ba, con muốn ăn đùi gà, cả dâu mực nướng nữa. Tạ Minh Chiết, đợi chút, chưa đến lượt chúng ta chọn mà. Chi Dữ đã bắt đầu gọi món. Chúng tôi muốn đùi gà. Sao đĩa này mới có 2 cái vậy? Đạo diễn, không đúng rồi. Chúng tôi đều là một nhà 3 người. 2 cái thì chia không đều. Anh bảo ai không ăn? Đúng vậy, đúng vậy. 1 đĩa phải 3 con. Tạ Minh Chiết phụ họa. Khang Khang đồng tình. Đúng vậy, 3 con. Mỗi người 1 con. Đạo diễn, các bạn có thể chọn 2 đĩa. Chi Dữ nhướng mày. Vậy tính là 1 đĩa hay 2 đĩa? Đạo diễn, 2 đĩa. Chi Dữ bĩu môi, gian xảo. Đạo diễn chỉ cười không nói. Chi Dữ gọi món. Chúng tôi muốn 1 đĩa đùi gà, 1 đĩa cánh gà, 1 đĩa xiên thịt cừu, 1 đĩa mực. Bảo bối, muốn viên cá hay xúc xích? Hoặc là xiên bò. PP, muốn xiên bò. Được, muốn xiên bò. Chi Dữ gọi món xong, Cố Văn Triều không nói gì suốt quá trình. Lâm Thư không nhịn được nhắc nhở, cậu không cần gọi rau củ sao? Chi Dữ cười tủm tỉm, lát nữa chắc chắn còn có trò chơi, cứ gọi thịt trước đã. PP gật đầu, đúng đúng, thịt ngon lắm, quả nhiên toàn là thịt, ha ha ha. vậy chắc chắn phải chọn thịt trước, nếu không sẽ hết thịt. Các gia đình khác cũng lần lượt chọn xong. Đạo diễn bắt đầu trò chơi thứ hai, trò chơi nhảy vòng. Đạo diễn, giống như vậy, hai cái vòng, phụ huynh chịu trách nhiệm sắp xếp, bảo bối chịu trách nhiệm nhảy, tiếp tục tiến về phía trước, người nào đến đích trước sẽ thắng. Vòng trò chơi này chỉ cần một phụ huynh tham gia là được. Chỉ giữ nhường cơ hội này cho Cố Văn Triều. Ông xã, anh dẫn PP đi. Cố Văn Triều gật đầu. Được, một trong những mục đích của họ khi tham gia chương trình là để Cố Văn Triều và PP bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Cả hai đều không quên điều đó. Các gia đình khác về cơ bản là do phụ huynh là nghệ sĩ tham gia. Cũng là vì phụ huynh là nghệ sĩ thường xuyên đi công tác nước ngoài. Ít thời gian ở bên con cái, đều muốn nhân cơ hội này để ở bên con nhiều hơn. Hơn nữa, nghệ sĩ cần xuất hiện trước ống kính. Mọi người chuẩn bị xong, khoảng cách vẫn là 20 mét. Chuẩn bị, bắt đầu, theo lệnh của đạo diễn. Các bảo bối liên tiếp nhảy vào vòng thứ nhất, rồi vòng thứ hai. Các bậc phụ huynh thì nhanh chóng đặt vòng phía sau ra phía trước để tiếp tục. Bảo bối, cố lên, ông xã cố lên, Chi Dữ ở một bên cổ vũ cho hai người. Ban đầu PP còn rất nghiêm túc nhảy vào vòng. Trước khi nhảy còn phải ủ mình một giây, rồi mới nhảy lên, Chi Dữ xem đến sốt ruột. Bảo bối, con nhảy chậm quá, trực tiếp bước vào là được mà. PP nghe thấy liền bừng tỉnh, vòng tiếp theo liền trực tiếp bước vào, tốc độ nhanh hơn hẳn. Đạo diễn mau lại đây, hắn lại lợi dụng sơ hở của anh kia. Đạo diễn nghe thấy, cầm loa, phải nhảy nhé, các bảo bối phải nhảy. Chi Dữ lão sư, cậu không được đưa ra ý kiến vớ vẩn. Chi Dữ, mọi người cười, Chi Dữ vô tội, vừa nãy anh đâu có nói rõ. Đạo diễn, bây giờ tôi nói đây, lùi lại, PP lùi lại hai vòng. Chi Dữ, PP, Cố Văn Triều, ha ha ha ha ha, không sợ không trị được anh. PP bị lùi lại hai vòng, tụt lại một chút, đừng sợ, bảo bối, con cứ nhảy đi. Chi Dữ cổ vũ PP, không cần chờ lâu như vậy, sẽ không bị ngã đâu. Daddy đang che chở con đó. Vâng. PP hạ thấp người một chút, vẫn là ngồi xổm rồi mới nhảy lên. Chi Dữ, Cố Văn Triều liếc cậu một cái, nói, lắm chuyện. Chi Dữ phồng má, vậy lát nữa không giành được thịt, anh cứ ăn cỏ đi. Muốn ăn thịt, PP bỗng nhiên phấn khởi, nhảy vào vòng, Daddy, nhanh lên, muốn thịt. Chi Dữ làm mặt quỷ về phía Cố Văn Triều, lêu lêu lêu. Cố Văn Triều, tay hơi ngứa, bên họ đang phân định thắng thua thì bỗng nhiên nghe thấy mẹ Khang Khang ở bên kia hô to. Ôi ôi, hai người càng ngày càng lệch rồi. Chi Dữ đứng dậy nhìn xuống, không chút khách khí mà cười phá lên. Ha ha ha, tạ lão sư, các anh muốn đến cùng PP lập đội không? Cố Văn Triều và PP cũng nhìn sang bên cạnh, vốn dĩ cách nhau hơn một mét. Bây giờ Khang Khang và Tạ Minh Chiết lại ở phía sau mông Cố Văn Triều nửa mét. Tạ Minh Chiết cũng cười phá lên. Ơi ya, đặt đặt liền không cẩn thận lệch rồi. Chi Dữ, không sao đâu, các anh lại đây lập đội cũng được. Xếp sau PP mà nhảy là được. Khang Khang nóng nảy. Không được không được, ba ba mau sang bên kia. Chi Dữ nhìn Tạ Minh Chiết lại cong về đường đua của mình. Lập tức ngồi xổm xuống che miệng cười phá lên, vai run lên run lên. Cố Văn Triều liếc nhìn cậu một cái, Chi Dữ cười nhỏ giọng nói với Cố Văn Triều, hắn lại cong đi trở về, trực tiếp thẳng tắp qua vạch không phải tốt hơn sao, đâu có nói nhất định phải ở trên đường thẳng ban đầu. Cố Văn Triều quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng cười phá lên. Chi Dữ bỗng nhiên lại đứng dậy đi về phía vạch đích. Em đi xem cho các anh, đừng để các anh cũng bị lệch. Cậu đi đến vạch đích ngồi xổm xuống, gọi Cố Văn Triều, em cứ ngồi xổm ở đây để chỉ đường cho anh nhé. Anh đừng lệch, đi đường vòng oan uổng. Pipi haya haya mà nhảy từng vòng. Mỗi lần lấy đà cậu bé đều phải ngồi xổm xuống thử một lần. Tốc độ chậm hơn người khác một chút. Tốc độ nhanh nhất chính là Miêu Miêu. Cô bé nhỏ đoán linh hoạt, hoàn toàn không cần chuẩn bị, nhảy thoăn thoắt, bảo bối, con chậm hơn nhiều rồi nha, sẽ không có thịt đâu. Chỉ giữ nhắc nhở Pipi. Pipi nóng nảy, con đang nhảy đây. Cố Văn Chiều an ủi cậu bé, đừng nóng vội, nhảy từng bước một, cẩn thận té ngã, nhưng mà, sẽ không có thịt đâu. Pipi sốt ruột nói, chúng ta vừa nãy đã lấy rất nhiều thịt rồi, đủ cho con ăn. Cố Văn Chiều nói, nhưng mà, ba ba còn muốn ăn nữa, Daddy cũng muốn ăn nữa, con muốn kiếm nhiều thịt hơn. Pipi haya một tiếng, lại nhảy vào một vòng tròn. Cố Văn Chiều nghe vậy, trong lòng dâng lên những gợn sóng mềm mại. Chi Dữ cũng nghe thấy, cười nói, đúng vậy, bảo bối phải cố gắng kiếm thịt nuôi gia đình. Ba ba và Daddy đều dựa vào con nuôi gia đình. Pipi haya lại nhảy thêm một bước. Một người ba mặt dày vô sỉ như vậy cũng không ai bằng. Ha ha ha, Pipi còn nhỏ đã phải kiếm thịt rồi, vất vả ghê. Pipi thật hiếu thảo. Đợi đến khi trò chơi kết thúc, Pipi đạt được vị trí thứ tư, nhận được hai đĩa đồ ăn. Đến lượt họ chọn đồ ăn. Pipi nhìn đầy bàn rau củ đầy mặt nghi vấn. À, thịt đâu rồi? Đạo diễn cười nói, thịt đã chọn hết rồi. Pipi còn có thể chọn viên cá với cả xúc xích. Pipi quay đầu lại nhìn ba ba. Ba ba gật đầu. Pipi nói với đạo diễn, chú ơi, muốn viên cá với cả xúc xích. Đạo diễn lấy hai đĩa đồ ăn ra đưa cho họ. Quả nhiên thịt hết rồi. Chi Dữ cảm thán, may mà vòng đầu tiên chúng ta thắng 5 đĩa thịt. Đạo diễn vỗ tay, được rồi, trò chơi cuối cùng của chúng ta nhé. Đứng trong vòng, nhân viên công tác vẽ 5 vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Đạo diễn giải thích quy tắc. Quy tắc rất đơn giản nhé. Đó là, cả 3 người trong gia đình đều phải đứng trong vòng tròn. Gia đình nào kiên trì lâu nhất thì gia đình đó thắng. Mọi người nhìn cái vòng tròn chỉ có thể vừa hai chân. Tạ Minh Chiết, cái này làm sao mà đứng đủ 3 người được? Chỉ giữ lại hai mắt sáng rực. Trò chơi này tôi thích. Cố Văn Chiều, trời ơi, lại bị hắn nắm được cơ hội rồi. Nhìn nụ cười trên mặt Chỉ Giữ kìa, tôi liền cảm thấy có chuyện không ổn. Anh đương nhiên thích, lại có thể dán vào với Cố Tổng, cách chương.